Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1780 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông về tới Tuyền Châu cũng không thể thả lỏng cái gì, hắn cũng trở lại Tuyền Châu cùng ngày ở nhà nghỉ tạm một ngày, ngày hôm sau sớm liền cầm điều nhiệm thư nhậm đi. Phan Đông Dương đối Mạnh Sơ Đông biểu đạt cực đại hoan nghênh. Mà Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau Quý Phi Dạ một lòng cũng thả xuống dưới. Hiện giờ chủ tử nhưng không cần lo lắng đi. Hồng Hạnh thấy Quý Phi Dạ tâm tình không tồi, liền trêu vẹo một câu. Quý Phi Dạ hoành nàng liếc mắt một cái, nhưng là lại ngăn không được mặt tươi cười, tay cầm thiệp tiếp tục định ra dọn nhà yến yến khách nhân tuyển. Tuyền Châu thành không Hoa Đô huyện, ở Hoa Đô huyện bọn họ mở tiệc chiêu đãi không cần quá để ý cái gì, thỉnh một ít quen biết nhân ra lại đây hảo. Ở chỗ này bất đồng, tuy rằng Mạnh Sơ Đông trở về phía trước cũng không có nhậm thông phán chi vị, nhưng là Tuyền Châu thành nên biết tin tức đều đã biết. Kiều Tương tuy rằng mang thai, nhưng là nàng trong lòng vui vẻ, cũng đem Quý Phi Dạ thỉnh đến Chi Châu Phủ làm vài lần khách. Đem Tuyền Châu thành có danh vọng nhân gia thái thái cô nương đều mời đi theo làm khách. Quý Phi Dạ cũng bởi vậy đem Tuyền Châu thành bên này quan viên vọng tộc nhà sờ không sai biệt lắm. Hiện giờ Mạnh Sơ Đông chính thức nhậm, dọn nhà yến quá điệu thấp không khỏi làm người khinh thường, quá cao điệu cũng muốn gặp phải tin đồn nhảm nhí tới. Này này cao điệu cùng điệu thấp khác nhau ở chỗ khách khứa muốn như thế nào thỉnh. Hồng Hạnh cũng chỉ dám trêu vẹo Quý Phi Dạ như vậy một câu. Nhìn đến Quý Phi Dạ tay thiệp biết Quý Phi Dạ lúc này đang ở suy nghĩ, liền không dám mở miệng nói thêm cái gì. Hồng Hạnh, ngươi nói đem dọn nhà yến định ở Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi một tuổi ngày đó như thế nào? Chủ tử, chuyện này ngài hẳn là cùng lão gia đi thương lượng a. Hồng Hạnh không dám hạ ra chủ ý, nàng đi theo Quý Phi Dạ đi ra ngoài rất nhiều lần, chậm rãi đem đã từng ở vương phủ khí độ nhặt trở về. Nghĩ lại một chút, liền cảm thấy chính mình mấy năm nay vẫn là quá thả lỏng, từ giờ trở đi, nàng đến có cách đại nha hoàn bộ dáng. Lúc này công phu, Lục Ma Ma ở bên ngoài cầu kiến. Phu nhân. Lục Ma Ma tiến vào lúc sau đối với Quý Phi Dạ hành lễ. Đại kiện đồ vật đã dọn đến bên kia, phu nhân cùng lão gia nhưng định ra nào một ngày dọn đến nhà mới tốt hơn. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Ta ngày hôm qua cùng phu quân thương lượng một chút, tháng này sơ tám không tồi, Lục Ma Ma nghĩ sao? Lục Ma Ma tính một chút, khoảng cách sơ tám còn có 4 ngày, mấy ngày nay vừa lúc có thể an bài người qua đi đem bên kia nhà mới hảo hảo chuẩn bị một chút, lại đem bên này nhà ở hòm xiềng thu thập một phen, có thể trước dọn quá khứ trước dọn qua đi. Phu nhân chọn lựa cái này nhật tử cực hảo, ta đây trước đi xuống an bài. Đúng rồi. Phu nhân, bên kia sân rộng mở, trong phòng yêu cầu nhân thủ cũng muốn thêm 2 cái, ta chọn 2 cái nha hoàn, phu nhân muốn hay không nhìn xem. Phóng ta trong viện. Trừ bỏ phu nhân trong viện muốn phóng 2 cái tam đẳng nha hoàn bên ngoài, đại thiếu gia bên kia sân cũng muốn thêm 2 cái tam đẳng nha hoàn, phu nhân cảm thấy như thế nào? Bình Ca Nhi nơi đó, Quý Phi Dạ ngón tay giật giật. Muốn hay không thêm người tự chính hắn quyết định, ngươi tự hành đi hỏi hắn chủ ý. Ta viện này thêm, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đi xem được rồi. Mặt khác, ta làm ở Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi bên người thêm nha hoàn tuyển thế nào? Lục Ma Ma lập tức trả lời, phu nhân lúc trước nói ở nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư tròn 1 tuổi thời điểm phóng tới bọn họ bên người, nha hoàn ta dạy dỗ một đoạn thời gian, chính giao cho Tần Ma Ma ở dạy dỗ, chờ Tần Ma Ma cảm thấy có thể thời điểm, sẽ đưa tới nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên người. Quý Phi Dạ gật gật đầu, không hề hỏi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1781 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm Quý Phi Dạ liền cùng hắn thương lượng dọn nhà yến cùng hài tử 1 tuổi sự tình. Ta cảm thấy có thể. Mạnh Sơ Đông suy tư cũng là đạo lý này. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi một tuổi, muốn biết đến người khẳng định sẽ biết, đến lúc đó nếu là có người riêng tới dò hỏi cùng với đến lúc đó lại đi tìm lý do, không bằng dứt khoát cùng nhau làm. Đến lúc đó đem yến hội làm cho quy mô lớn hơn một chút, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đây là ta ban ngày nghĩ khách khứa danh sách, ngươi nhìn xem thế nào. Phan Đông Dương tự nhiên ở khách khứa danh sách mặt, Nam Tân bên kia quý phi dạ để lại rất lớn chỗ trống, là làm Mạnh Sơ Đông chính mình hướng mặt thêm, khách nữ bên này nhiều. Chi Châu phu nhân Kiều Tương, Hiên Viên Triệt Tài Hoa lại đây đồng chi phu nhân, Chi Châu phủ nha mặt khác quan viên phu nhân Thái Thái, Tuyển Châu thành mấy cái rất có danh vọng vọng tộc gia chủ phu nhân, còn có bọn họ Tân gia phủ cận cái kia học đường ở Tuyển Châu thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, học đường sơn trưởng phu nhân tự nhiên cũng ở mời danh sách chi liệt. Còn có là một ít tiểu gia tộc thái thái cô nương, này đó thiệp đến lúc đó sẽ toàn bộ đưa ra đi, đến nỗi tới hay không chính bọn họ quyết định. Lăng Lăng nói đến thời điểm sẽ đến nơi này giúp đỡ ta tiếp đãi khách nhân, trong nhà còn có Kiều Hạnh đi tiếp đãi những cái đó tiểu cô nương, hẳn là có thể vội lại đây. Thấy quý phi dạ nói có thể vội lại đây, Mạnh Sơ Đông liền buông tâm, Nam Tân bên này ta đại khái muốn điền một ít người, bọn họ cũng có khả năng mang gia quyến lại đây, đến lúc đó hết thảy vẫn là muốn nhiều bị một ít. Đó là tự nhiên, Lục ma ma bên kia ta đã chào hỏi qua, nên chọn mua đồ vật đã ở chọn mua, đãi khách sân bọn họ sẽ trước tiên thu thập ra tới. Sau đó mấy ngày nay chúng ta tính toán chuyển nhà, ngươi ở huyện thành trong nhà những cái đó thư ta làm người đi thu thập, còn có Khổng Tước cùng Nai con ngày mai hẳn là có thể vận lại đây. Quý phi dạ dựa vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, chậm rãi cùng hắn nói gần nhất phát sinh sự tình cùng với tính toán phải làm sự tình. Mạnh Sơ Đông ôm quý phi dạ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực vô phong phú. Nghe được quý phi dạ nhắc tới hắn thư, liền hơi hơi buộc chặt ôm quý phi dạ cánh tay, ta ngày mai đi một chuyến Hoa Đều. Làm sao vậy? Trình tiên sinh bị ta lưu tại Tăng Châu thành thác ta mang theo tin cấp lâu lão, tân huyện lệnh mới lại đây, tuy rằng có Dương Dụ cùng hắn nối tiếp, ta còn là qua đi một chuyến, lại đem Hạ Thúc đám người cho hắn giới thiệu một chút. Quý phi dạ cười một chút, ngươi nhưng thật ra đem lộ cho hắn phô bình. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút quý phi dạ bên mái, có thể giúp liền giúp, nếu hắn là cái có năng lực tự nhiên có thể đem sự tình cấp làm tốt. Quý phi dạ cũng gật gật đầu, chỉ cần là cái đáng tin cậy hảo, Hoa Đô huyện Trúc Tây huyện cùng Cung huyện vừa mới vừa đi quý đảo, đổi cách không được quá khứ có thể đem ngươi đánh hạ về điểm này nhi cơ nghiệp toàn làm hỏng đau lòng. Hắn không dám. Mạnh Sơ Đông an ủi nói. Nếu ngươi hồi Hoa Đô huyện nói, vậy ngươi ở bên kia cùng Hạ Thúc bọn họ chào hỏi một cách đi, chúng ta tòa nhà dư lại người cũng mang lại đây đi, ta không tự mình đi trở về. Thật sự là không có thời gian đi trở về. Ta đi hỏi một chút Hạ Thúc bọn họ có hay không thời gian, chờ chúng ta dọn nhà yến thời điểm bọn họ cũng cùng nhau lại đây, Hạ Tùng nhốt ở trong nhà đọc sách cũng đủ lâu rồi, có thời gian cũng cho hắn khoan khoái một chút. Như vậy tốt nhất. Quý phi dạ hoàn toàn không ngại đến lúc đó nhiều tới vài người. Như thế hai người nói một hồi lâu lời nói thẳng đến đêm đã khuya, Mạnh Sơ Đông mới thổi tắt ánh nến, hai người cùng nhau nằm đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1782 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. 3 tháng sơ 8 ngày này, Mạnh Sơ Đông đuổi trở về, người một nhà dọn ra. Chờ đến thu thập hảo ngồi xuống thời điểm đã là cơm trưa thời gian, cũng may cơm trưa là sáng sớm ở ban đầu trong nhà làm tốt mang lại đây, trong phòng bếp nhiệt cấp các phòng tặng qua đi, quý phi dạ bọn họ cũng không vết bỏ, nhanh chóng điền no rồi bụng, liền trở lại trong phòng đi nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ một chút cũng không vây, ngược lại tinh thần no đủ, phía trước không có địa phương nghỉ ngơi, hai cái vú nuôi vẫn luôn ôm cũng mệt mỏi, quý phi dạ liền đáp một tay, lúc này mới tìm được thời gian nghỉ ngơi tới. Sau đó Lục ma ma liền lại đây, phu nhân mở tiệc chiêu đãi địa phương ngài muốn hay không đi xem. Quý phi dạ gật gật đầu, đứng dậy đi theo Lục ma ma đi qua. Mở tiệc chiêu đãi địa phương là hai cái sân cách một cánh cửa, viện này có cái hồ, tường viện đem hồ một phân thành hai, lúc này thời gian còn sớm, trong hồ hoa sen còn không có trường lên, nhưng thật ra hai cái trong viện thực vật hoa cỏ đều không tồi. Mở tiệc chiêu đãi nam tân trong viện có một đại tùng cây trúc, lúc này đúng là măng hướng bên ngoài mạo thời điểm, trúc diệp cũng thập phần tươi mới, thập phần có mùa xuân cảm giác. Cách vách sân tắc giá một trận tử đằng, này một trận tử đằng cơ hồ đem nửa cái sân đều bao trùm, tử đằng hoa chính thịnh phóng tảng lớn màu tím cùng với hương khí, lệnh người vui vẻ thoải mái. Ở tử đằng giá phía dưới là mười mấy hình dạng khác nhau ghế đá cùng mấy cái bàn đá, đến lúc đó một đám người ngồi ở tử đằng giá phía dưới uống trà ăn tím la bánh cũng là không tồi cảm giác. Quý phi dạ nhìn này một trận tử đằng tâm tình cũng đi theo thoải mái vài phần, đi vào cung người nghỉ ngơi trong phòng, chỉ điểm thay đổi mấy cái bãi sức, lại làm lục ma ma đem giấy cửa sổ nhan sắc đổi một đổi, đáp mới làm mảnh, đảo làm người cảm thấy thập phần không tồi. Lại đến nam tân bên kia sân, quý phi dạ nhìn một vòng quá tố chút, ta nhớ rõ ngày đó tính toán phải dùng đồ sứ là cốt sứ. Đi theo quý phi dạ phía sau quản đồ sứ quản sự mụ mụ vội vàng gật đầu. Đổi thành phấn màu đi, không phải nói tân lưu hành lên sao? Kia phấn màu nhan sắc tươi đẹp, ở bên này sử dụng tới tốt nhất. Lục ma ma ứng hạ, tính toán đợi chút khai thương đi lấy này một bộ đồ sứ. Mặt sau quý phi dạ ngồi ở tử đằng giá phía dưới. Phòng bếp tặng một đĩa tím la bánh cũng trà hoa lại đây, quý phi dạ liền thỉnh Mạnh Kiều Hạnh lại đây, hai người ngồi ở chỗ kia một bên uống trà ăn bánh, một bên thương lượng ngày đó thực đơn. Mạnh Kiều Hạnh đều nhìn một lần, tứ thầm thầm, ta cảm thấy không có gì vấn đề. Quý phi dạ mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào thực đơn giống nhau đồ ăn, đem cái này rau trộn thay đổi, rau trộn quá nhiều. Quản phòng bếp quản sự mù mù cúi đầu ứng. Chờ đến bọn hạ nhân đều lui đi, quý phi dạ bên người chỉ có Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh mới ngẩng đầu hỏi quý phi dạ, vì cái gì đổi đi kia nói đồ ăn. Kia nói rau trộn có giống nhau tiên rau kim châm, dễ dàng xảy ra chuyện, vẫn là đổi đi tốt hơn. Mạnh Kiều Hạnh bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, ta không nhớ tới. Quý phi dạ cười một chút, theo lý tới nói này đồ ăn sẽ không tha đến mở tiệc chiêu đãi thực đơn, ta quay đầu lại làm lục ma ma đi xem, là lần đầu tiên làm như vậy mở tiệc chiêu đãi không hiểu, vẫn là cố ý, cha một chút đã biết. Mạnh Kiều Hạnh sườn sốt, chậm rãi cân nhắc quý phi dạ mấy câu nói đó, sau đó hiểu được. Nàng về sau phải gả đến Giang gia đi, không trong nhà tình huống đơn giản, nếu là bị người không cẩn thận hố kia có miệng cũng nói không rõ, những việc này nàng thật sự nên học đi lên. Cảm ơn tứ thầm thầm. Mạnh Kiều Hạnh nhỏ giọng nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1783 tử đằng hương mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Viện này là thật sự không tồi. Kiều Tương lo lắng quý phi dạ lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi, sẽ có không thể tưởng được địa phương, liền không màng chính mình trong bụng còn suy cái, chính là trước tiên một ngày đến quý phi dạ nơi này nhìn nhìn. Nhìn đến quý phi dạ lo lắng bộ dáng, Kiều Tương liền cười, ngươi lúc trước mang thai thời điểm cũng là như vậy thật cẩn thận sao? Quý phi dạ hồi ức một chút, ta tiền tam tháng phun chết đi sống lại, thật đúng là không như thế nào ra quá môn. Kiều Tương sắc mặt tức khắc ôn nhu không ít, ta trong bụng cái này nhưng thật ra ngoan ngoãn cơ bản không lăn lộn ta trừ bỏ mỗi ngày ăn uống biến hảo, sức ăn biến đại bên ngoài, ngẫu nhiên dậy sớm tới sẽ nôn khan một hai hạ, còn lại thời điểm đều cảm giác không ra ta nơi này có cái hài tử. Quý phi giả sắc mặt cũng ôn nhu lên, thoạt nhìn là cái đau lòng nương, cho nên mới không lăn lộn ngươi. Đều nói nữ nhi là nương tiểu áo bông, ta trong bụng cái này nhất định là cái đáng yêu nữ nhi, cho nên mới như vậy đau lòng nương. Lời này nghe quý phi giả liền có chút bất đắc dĩ, liền theo Kiều Tương nói đi xuống, ta đảo cảm thấy bất luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, như vậy đau lòng nương đều thực hảo. Đi rồi lâu như vậy. Ngồi trong chốc lát đi. Quý phi dạ chỉ vào tử đằng la giá phía dưới bàn ghế, Hạ nhân đã cầm cái đệm qua đi, ở ghế đá phô cái đệm, lúc này mới thỉnh hai người qua đi ngồi xuống. Đãi hai người ngồi xuống, Hồng Hạnh liền bưng mấy thứ điểm tâm lại đây, mở ra hộp đồ ăn từng cái phóng tới bàn đá. Kiều Tương nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Nhìn khá xinh đẹp. Sữa bò bu đinh, cách làm rất đơn giản, làm tốt lúc sau cầm mấy mẻ hoa tử đằng, rửa sạch sẽ mỗi một chén nhỏ mặt điểm suýt hai đóa hoa. Ta cảm thấy những cái đó tiểu cô nương hẳn là sẽ thích, phu nhân cảm thấy đâu? Ta nhìn đều thích. Kiều Tương cầm lấy bên cạnh bạc muỗng, múc một tiểu khối kia màu tím nhạt bu đinh ở cái muỗng thời điểm run run rẩy rẩy, nhập khẩu lại hoạt mềm thơm ngọt, mang theo nhàn nhạt tử đằng la hương khí. Là cái mới mẻ đồ vật các tiểu cô nương khẳng định thích. Lại nếm thử cái này. Quý Phi Dạ bưng một tiểu khối bánh kem đưa cho Kiều Tương. Kiều Tương học Quý Phi Dạ bộ dáng dùng cái muỗng đào một khối, nhập khẩu mềm mại, mang theo ngọt hương cùng bu đinh lại là bất đồng cảm giác. Đây cũng là bỏ thêm tử đằng la sao? Quý Phi Dạ lắc đầu, không phải mỗi một loại màu tím thực phẩm đều là bỏ thêm hoa tử đằng, phương diện này là khoai lang tím làm ra tới nhan sắc. Khoai lang tím là bọn họ từ hải ngoại mang về tới hạt giống trồng ra, này bánh kem làm lên không khó, đầu bếp học mỡ vàng như thế nào làm lúc sau trở nên càng thêm đơn giản, khó được là, chúng ta Tuyền Châu thành nơi này sữa bò thật sự không nhiều lắm. Như thế, Kiều Tương gật gật đầu, bị bánh kem thơm ngọt hơi thở câu dẫn, nhìn không được cầm lấy cái muỗng đem kia khối bánh kem ăn xong rồi. Ta phải tìm cách đầu bếp tới cùng nhà ngươi đầu bếp họp, quay đầu lại cũng đi theo làm đi. Có thể à, tùy thời hoan nghênh. Trừ bỏ bu đinh cùng bánh kem còn có giống nhau tử đằng hoa bánh, là đem tử đằng hoa lựa ra nước bỏ thêm bột nếp cùng bắp phấn, sữa bò ở bên nhau quấy nồi chưng thục. Có khác mấy thứ điểm tâm là thuần túy đẹp. Là lấy bột nếp làm, bên trong có vài dạng nhân liêu. Mè đen, đậu đỏ nghiền, đậu xanh sa, còn có tử đằng la hoa nhân. Cái kia cái đĩa là bốn dạng điểm tâm, đều là tạo thành viên nắm, da hơi hơi trong suốt, bên trong lộ ra nhân liêu nhan sắc, lại tinh tế giải bột mì, đồ chính là một cách đẹp. Người này đó điểm tâm thật đúng là hao hết tâm tư. Quý Phi Dạ nghe vậy liền cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1784 tử đằng hương mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ta động động mồm mép, phí tâm tư nhưng đều là phía dưới người. Kiều Tương cũng đi theo cười, ngươi nói không sai. Liên tiếp ăn vài cái điểm tâm, Kiều Tương có chút khát, liền mở ra tay chung trà. Vừa thấy liền cười, còn nói ngươi không phí tâm tư, nếu không phải ngươi ra chủ ý, chỉ dựa vào hạ nhân có thể nghĩ vậy sao nhiều. Kiều Tương tay bưng chung trà, đúng là một đóa nở rộ tử đằng la, uống một ngụm, này nước trà hương thơm phát mũi, hiển nhiên là bỏ thêm cái gì những thứ khác. Ta là đã nhìn ra, ngày mai cái ai, những cái đó tiểu cô nương đều hận không thể đem nhà ngươi đầu bếp cấp đoạt lại đi. Ta cũng không biết nói này đó thái thái tiểu thư đều thích cái gì, ngoại viện đàn ông cũng khỏe, thơ từ ca phú cầm kỳ thư họa thật sự không thành ghé vào cùng nhau uống rượu, còn thỉnh người kể chuyện lại đây, luôn có bọn họ có thể chơi đến cô nương ra ta không biết. Giống ta trước kia ở nhà cũng là vội vàng cửa hàng hoặc là thêu điểm nhi đồ vật lăn lộn điểm nhi tân điểm tử, những người khác ở nhà làm cái gì ta cũng không biết nói. Vốn định thỉnh cái gánh hát. Chính là ta chính mình là cái không thích nghe diễn, ngươi cũng chịu không nổi xảo, cố tình đến lúc đó chúng ta hai còn không thể đem một đống lớn người ném xuống tới, này không chỉ cũng may này mặt phóng điểm nhi tâm tư, đến lúc đó cho hết thời gian cũng hảo. Kiều Tương nghe được Quý Phi Dạ nói phía trước nam khách thơ từ ca phú cầm kỳ thư họa đều có thể, nhưng thật ra toát ra cái ý niệm. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Ngươi nói. Kiều Tương cười một chút, sợ ngươi không vui. Ngươi nói trước à. Là cái dạng này, ngươi biết chúng ta Tuyền Châu thành Tư Mã gia sao? Quý Phi Dạ gật gật đầu, không phải nói tổ ở tiền triều thời điểm đã làm cái gì Nam Dương bá sao? Sau lại tiền triều hủy diệt, Tư Mã gia cử ra rời tới rồi quê quán, cũng là chúng ta Tuyền Châu thành, lúc ấy hình liệt ở Tuyền Châu thành thời điểm. nhà bọn họ là khó được lập phái. Là nhà bọn họ, nhị phòng con vợ cả, năm nay 15 tuổi, gần nhất chính tương xem đâu, Tư Mã nhị phu nhân thường thường muốn tới tìm ta tán gẫu hai câu, ta nghe đều cảm thấy phiền, vừa lúc lúc này ngươi cũng thỉnh nàng. Quý phi dạ yên lặng cảm thấy có chút không ổn, cho nên đến lúc đó chúng ta khởi cái cớ, làm các tiểu cô nương đều biểu hiện một chút, cũng làm vị kia Tư Mã nhị phu nhân hảo hảo chọn một chút. Dù sao lúc này đây Tuyền Châu thành nàng có thể xem đến mắt tiểu cô nương đều không sai biệt lắm ở đi. Quý phi dạ khóe miệng trù trù, chúng ta Tuyền Châu thành các tiểu cô nương cũng không phải là trong đất cải trắng, nàng tưởng chọn chọn. Kiều Tương cười khổ một chút, tiểu cô nương không phải cải trắng, nhưng là nhà bọn họ Tư Mã Dực là cái hương bánh trái a. Nói như thế nào? Đánh tiểu là cái thần đồng trưởng thành như cũ là, 13 tuổi khảo đồng sinh, năm trước 8 tháng đã khảo qua viện thí, là tú tài, 14 tuổi tú tài tương đương hiếm thấy, hơn nữa này Tư Mã Dực còn lớn lên tuấn tú lịch sự, nhưng không chọc đến không ít tiểu cô nương đều đối hắn tồn niệm tưởng. Hơn nữa kia Tư Mã gia xem như triều đại địa vị không hiện, nhưng là gầy chết lạc đà mã đại, huống chi Tư Mã của cải chứa thâm hậu, có rất nhiều nhân gia tưởng đem nữ nhi gả đi vào. Quý phi dạ hiểu được, xem như ngày mai nàng không lộng cái gì bằng Tư Mã nhị phu nhân trình diện, này đó tiểu cô nương chỉ sợ cũng muốn các tích cực biểu hiện. Chi bằng dứt khoát cho các nàng một cơ hội biểu hiện hảo. Ngươi thật đúng là cho ta thêm cái nan đề, nhà ta Kiều Hạnh cũng sẽ không này đó thơ từ ca phú gì đó, hơn nữa nàng đính hôn cũng không hảo tới làm chuyện như vậy. Ngươi nếu là không ngại nói, ta ngày mai đem ta kia chất nữ nhi sớm chút mang lại đây, đến lúc đó làm nàng giúp đỡ Kiều Hạnh tốt không? Kia thật là đa tạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1785 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Kiều Tương nói được thì làm được, ngày hôm sau sáng sớm mang theo cái tiểu cô nương lại đây. Tiểu cô nương năm vừa mới 15, Mạnh Kiều Hạnh còn đại một tuổi, là Phan Đông Dương ca ca nữ nhi. Phan Đông Dương ca ca Phan Đông Hoa khảo tú tài lúc sau vẫn luôn khảo bất quá. Mặt sau không lại tiếp tục khảo, lưu tại trong nhà đương cái tư thục phu tử. Hắn sinh một đôi nhi nữ, nữ nhi kêu Phan Doanh Doanh, nhi tử kêu Phan Tiếu. Phan Tiếu đi theo Phan Đông Dương nhi tử Phan Minh ở bên nhau đọc sách. Nữ nhi nguyên bản dưỡng ở quê quán, năm trước mùa đông thời điểm Kiều Tương đại tẩu tưởng niệm nhi tử, liền mang theo nữ nhi cùng nhau đến Tuyền Châu thành tới tiểu trụ một đoạn thời gian. Đối với cái này chất nữ nhi Kiều Tương ấn tượng nhưng thật ra rất không tồi, nàng đại tẩu cũng là tú tài gia nữ nhi, gả cho cái tú tài, hai vợ chồng đều là nét đẹp nội tâm người, dạy ra nhi tử tính, nữ nhi hiền thục. Phan Doanh Doanh ngũ quan đoan chính, dung mạo tú mỹ, Tuyền Châu ngày xuân ấm áp sớm, nàng xuyên một thân màu xanh hồ nước váy áo, nhìn đặc biệt thoải mái thanh tân. Mạnh Kiều Hạnh sớm biết rằng sẽ có một cái hiểu chút thơ từ tỉ tỉ lại đây, sáng sớm cũng đổi một thân tân y phục, đứng ở cửa nghênh nàng. Là Phan tỉ tỉ sao? Gặp được Phan Doanh Doanh, Mạnh Kiều Hạnh liền đón đi. Kiều Tương nhìn hai cái tiểu cô nương đứng chung một chỗ vui vẻ, các ngươi hai cái tiểu cô nương hôm nay cái xiêm y nhan sắc đáp không tồi. Phan Doanh Doanh một thân màu xanh hồ nước, thân nhan sắc hơi hơi thiển một chút. Váy nhan sắc trọng một chút, sau đó Mạnh Kiều Hạnh thân là bụi cỏ hoàng áo, váy nhan sắc cùng Phan Doanh Doanh không sai biệt lắm, đứng chung một chỗ dường như một đôi hoa tỉ muội. Phan Doanh Doanh đối với Mạnh Kiều Hạnh hành lễ, Mạnh gia muội muội. Kiều Tương liền lôi kéo quý phi dạ hướng bên trong đi, làm hai cái tiểu cô nương bản thân nói chuyện đi, ta đi xem nhà của chúng ta hàm tỉ nhi. Quý phi dạ dặn dò Mạnh Kiều Hạnh bên người nha hoàn hai câu. Liền cùng Kiều Tương cùng nhau hướng trong phòng đi. Nhà ta phu quân cũng lại đây, ta ở cửa nhìn đến Mạnh đại nhân. Mạnh đại nhân từ khi từ Tăng Châu trở về lúc sau vẫn luôn đều rất bận a. Kiều Tương nghĩ đến vừa rồi nhìn đến Mạnh Sơ Đông kia vui vẻ bộ dáng, liền tùy tiện nổi lên cái câu chuyện. Đúng vậy, vội đến cả ngày không về nhà, trừ bỏ sáng sớm một đêm có thể nhìn đến hắn bên ngoài, ngày thường đều ở bên ngoài. Quý phi dạ lời này cũng không tính cái gì oán giận, chẳng qua đại để là có như vậy một chút oán niệm. Đúng vậy, bọn họ nam nhân một vội lên cố không được ra. Kiều Tương còn niệm kết quả thấy được trang điểm đổi mới hoàn toàn hàm tỉ nhi bước chân sai nha lên. Nàng cấp hai đứa nhỏ một người chuẩn bị một khối ngọc, tự đi theo phía sau ma ma trong tay tiếp nhận tới, thuận tay đưa cho hai cái hoa hoa, sau đó đem hàm tỉ nhi ôm lên. Quý phi dạ vội vàng đi ngăn đón, ngươi đừng làm ta sợ, bọn họ hai cái hiện tại chân nhưng hữu lực, mới vừa học được đi đường thích làm đến nơi đến chốn cảm giác. Nếu là đem ngươi bụng cấp giấm kia nhưng không hảo. Nói quý phi dạ đem hàm tỉ nhi từ Kiều Tương trong tay ôm lại đây đặt ở chính mình đầu gối. Quả nhiên như quý phi dạ theo như lời, tiểu cô nương lập tức muốn chống muốn đứng lên. Bên cạnh Húc Ca Nhi đã ở vú nuôi nâng phía dưới lung lay dựa lại đây, lập tức bổ nhào vào quý phi dạ bên người, bái chính mình mẫu thân cánh tay, cười giống như cái tiểu kim đồng. Kiều Tương mãn nhãn hâm mộ. Ta thật là thích nhà các ngươi này hai cái hoa hoa, lại đáng yêu còn không thích khóc, thật là hiếm thấy. Ngươi nơi này không phải đã có một cái sao? Còn có 6-7 tháng có thể sinh đi. Nhắc tới chính mình hài tử, Kiều Tương trong mắt đựng đầy ôn nhu, đúng vậy, ta thật sự hy vọng có thể sinh cái nữ nhi. Ngươi có thể như nguyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1786 từ đằng hương mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Hạnh cùng Phan Doanh Doanh lần đầu tiên gặp mặt, lúc này thời gian còn sớm, khách nhân môn đại khái còn có hơn một canh giờ, Mạnh Kiều Hạnh liền đem người hướng chính mình trong phòng mang. Nàng ở tại quý phi dạ viện này Tây Sương phòng. Rộng thoáng tam gian nhà ở, một gian làm nàng tú phòng, một gian là khuê phòng, còn có một gian là đãi khách địa phương, mặt sau đảo tòa phòng là bọn nha hoàn phòng. Phan Doanh Doanh bất động thanh sắc nhìn một chút trong phòng bài trí, đơn giản mà không mất thanh nhã, là nàng ngày thường thích phong cách. Mạnh Kiều Hạnh mang theo Phan Doanh Doanh hướng trong phòng đi, bọn nha hoàn lập tức tặng điểm tâm cùng uống phẩm tới. Tứ Thẩm Thẩm nói đại sáng sớm uống trà không tốt, đây là trong phòng bếp ngao nấm tuyết hạt sen canh, Phan tỷ tỷ nhưng có ăn kiêng. Phan Doanh Doanh lắc lắc đầu, ta đều có thể. Sau đó nàng vạch trần kia chung cái nắp bên trong nấm tuyết vây quanh ở bên nhau, gian điểm hai viên màu đỏ cẩu kỷ, chợt liếc mắt một cái xem qua đi dường như một đóa hoa thịnh phóng ở canh chung. Trừ bỏ chè hạt sen nấm tuyết. Hay còn có mấy thứ điểm tâm đi qua Mạnh Kiều Hạnh giới thiệu, Phan Doanh Doanh mới biết được đây là hôm nay chiêu đãi những cái đó thái thái các tiểu thư điểm tâm. Điểm tâm này lại ăn ngon lại xinh đẹp, Mạnh gia muội muội, nhà các ngươi đầu bếp tâm tư cũng thật tinh tế. Mạnh Kiều Hạnh mỉm cười lắc đầu, đều là ta Tứ Thẩm Thẩm chủ ý, ta Tứ Thẩm Thẩm mỗi một lần nghĩ ra được điểm tử đều có thể lệnh người kinh ngạc. Ngày đó chúng ta cùng đi xem đãi khách sân, nơi đó có một cây tử đằng chiếm nửa cây sân đặc biệt đẹp. Trở về Tứ Thẩm Thẩm nói, không bằng ở điểm tâm mặt hao chút nhi tâm tư, chờ đến ngày hôm sau, phòng bếp đem này đó điểm tâm làm ra tới. Phan Doanh Doanh cầm lấy một khối bánh kem đưa vào khẩu, vị dày đặc đồ tế nhuyễn thơm ngọt hơi thở phảng phất từ trong miệng mãi cho đến dạ dày, tiểu cô nương sờ sờ bụng. Sớm biết rằng sớm ta ở bá mẫu nơi đó ăn ít mấy khẩu. Mạnh Kiều Hạnh nhìn không được cười, phân lượng không nhiều lắm, ăn xong rồi chúng ta đi trước tử đằng viên bên kia nhìn xem, vừa lúc tiêu tiêu thực. Hảo a. Phan Doanh Doanh tức khắc không có tâm lý gánh nặng, hai cái tiểu cô nương ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống tâm sự thiên thực mau quen thuộc lên. Ăn qua điểm tâm, Phan Doanh Doanh liền đưa ra đi xem kia tử đằng viên. Kỳ thật đi vào tòa nhà này thời điểm, Phan Doanh Doanh ngẩng đầu chú ý tới cách đó không xa kia một tảng lớn mây tía, chân chính đến gần thời điểm vẫn là nhìn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Vào cửa thời điểm suy nghĩ, như vậy rõ ràng một mảnh đến bao lớn a, hiện tại ta nhưng xem như đã biết, này đã không ngừng nửa cái vườn đi. Mạnh Kiều Hạnh cùng Phan Doanh Doanh dọc theo bên hồ chậm rãi đi, cái này sân trừ bỏ tử đằng giá thấp thoáng chi gian mấy gian nhà ở, xác thật là một nửa tử đằng một nửa hồ nước. Dọc theo hồ ngạn đi nói, vòng hơn phân nửa cái vòng có thể đem sân dạo biến, lại hướng phía trước đi là Nam Tân bên kia, lúc này đại khái cũng Phan đại nhân ở đi. Đi thông Nam Tân sân bên kia vẫn luôn có người gác. Phan Doanh Doanh là cái thủ quy củ, Mạnh Kiều Hạnh cũng không tốt, hai cái tiểu cô nương liền mang theo nha hoàn trở về đi. Đợi chút thái dương lớn, vừa lúc ngồi ở tử đằng giá phía dưới ăn điểm tâm nói chuyện phiếm nói chuyện, ta cảm thấy khá tốt. Phan Doanh Doanh cầm khăn che miệng cười, chỉ sợ chúng ta cảm thấy hảo, người khác cảm thấy không tốt. Mạnh Kiều Hạnh nhớ tới quý phi dạ phân phó, cũng đi theo cười, mặc kệ. Ta chỉ phụ trách xem trọng đại gia, không cần xuất hiện cái gì rớt trong hồ, sấm sai địa phương, mặt khác ta cũng sẽ không. Yên tâm, sẽ không làm ngươi, đến lúc đó ta hiến cái xấu, các nàng hứng thú đi lên, nghĩ không ra chúng ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1787 tử đằng hương mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Hai người ở trong sân không bao lâu, quý phi giả phái người lại đây thỉnh hai vị tiểu cô nương qua đi, nói là đã có khách nhân môn. Vô luận là Phan Doanh Doanh vẫn là Mạnh Kiều Hạnh, đối Tuyền Châu thành tiểu cô nương đều không quen thuộc. Hai cách tiểu cô nương liền đi theo quý phi giả bên người, cùng nàng cùng đi tử đằng viên. Tới sớm đều là một ít quan chức so thấp, hoặc là một ít tiểu gia nhà nghèo gia thái thái cùng cô nương, những người này đối Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông nhiều có một ít nịnh bợ chi tâm, cho nên tới sớm một ít. Mạnh Kiều Hạnh ở quý phi giả bên người thấy được Lăng Lăng, ở trước mặt mọi người nàng cũng sẽ không kêu tẩu tử, thực ngoan ngoãn hô một câu Hàn Thẩm Thẩm. Lúc sau Lăng Lăng ở phía sau giúp đỡ quý phi giả chăm sóc hài tử, quý phi giả cùng Kiều Tương tắc hướng phía trước qua đi, tới rồi tử đằng viên, quý phi giả cùng Kiều Tương ở trong nhà chính chờ quản sự mụ mụ đem người mời đi theo, Phan Doanh Doanh cùng Mạnh Kiều Hạnh liền ở hai người hạ đầu chỗ ngồi xuống. Thực mau quản sự mụ mụ mang theo người lại đây, trước lúc sau từng người thấy lễ, Kiều Tương thấy vị này chính là cái quen mắt, liền chào hỏi Kim Thái Thái. Vị kia Kim Thái Thái trong ánh mắt bính ra kinh hỉ tới, nhà nàng phu quân ở nha môn là một người điển sử, cần thiết dựa vào Phan đại nhân, Kiều Tương là Chi Châu phu nhân, nàng có thể được Kiều Tương quen mắt, đã làm nàng kích động không thôi. Phu nhân, không biết ngài có cái gì phân phó? Kiều Tương hơi hơi mỉm cười, Mạnh phu nhân mới đến chúng ta Tuyền Châu Thành, đối Tuyền Châu Thành cũng không thân, hôm nay cách không chỉ là Mạnh đại nhân dọn nhà chi hỉ, vẫn là Mạnh đại nhân phủ nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư một tuổi, đợi chút tới người cũng không ít, ta này có nghĩ thầm muốn chiếu ứng Mạnh phu nhân, chỉ tiếc ta này thân mình cũng không tiện. Kim Thái Thái lập tức hiểu được, Chi Châu phu nhân, Mạnh phu nhân, nếu là không chê nói, đợi chút ta giúp đỡ hai vị phu nhân chiêu đãi một chút. Kiều Tương thấy người này thực nói, biểu tình càng sung sướng vài phần, chỉ chính mình trong tầm tay Phan Doanh Doanh, Doanh Doanh, đây là Kim Thái Thái. Phan Doanh Doanh cùng Mạnh Kiều Hạnh liền đi cấp Kim Thái Thái thấy lễ. Mừng đến vị này Kim Thái Thái từ tay tá hai cái vòng ngọc tử, muốn hướng tiểu cô nương bao tay. Hai cái cô nương nhìn về phía từng người đại nhân, quý phi giả thấy kia vòng tay thế nước không tồi, lấy đảm đương lễ gặp mặt tính không tồi, liền hơi hơi gật đầu ý bảo Mạnh Kiều Hạnh có thể thu. Kia Kim Thái Thái cũng đem chính mình nữ nhi mang theo lại đây, liền lôi kéo nữ nhi tay lại đây, đây là tiểu nữ, khoe danh một cách mi tử. Còn không cùng hai vị tỷ tỷ chào hỏi. Kim Mi tự nhiên hào phóng cùng Phan Doanh Doanh, Mạnh Kiều Hạnh chào hỏi, Phan Doanh Doanh liền cầm Kim Mi tay, bá mẫu, Mạnh phu nhân, ta cùng Kiều Hạnh mang theo Mi Nhi cô nương đi trong vườn nhìn xem. Quý phi giả gật gật đầu, chớ có tới gần thủy biên, các ngươi qua đi đi, ta làm hạ nhân đưa chút điểm tâm qua đi. Ba cái tiểu cô nương liền hướng bên ngoài đi. Kim Thái Thái đầy mặt tươi cười đối Phan Doanh Doanh cùng Mạnh Kiều Hạnh một đốn mánh khen, quý phi giả cùng Kiều Tương liếc nhau, tâm đều cảm thấy vị này Kim Thái Thái là cái diệu nhân. lúc sau lại đây thái thái phu nhân, tới rồi nơi này lúc sau, các nàng cùng quý phi dạ không thân, Kiều Tương lại đã hoài thai, đại gia không hảo đi quấy rầy, vừa lúc có Kim thái thái như vậy nhất hảo nhiệt tình nhân vật ở, dẫn đại gia nói chuyện cũng không cảm thấy không khí xấu hổ. Mà đi theo lại đây các tiểu cô nương ở tiến vào cùng quý phi dạ Kiều Tương gặp qua lễ lúc sau, liền bị mang theo đi trong vườn, chỉ chốc lát sau công phu toàn bộ vườn đều náo nhiệt đi lên. Kiều Tương tâm mặc niệm một chút, đối với quý phi dạ gật gật đầu, không sai biệt lắm, còn có không có tới, đại khái sẽ không lại đến. Quý phi dạ cũng gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1788 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Một đám thành quá thân nữ tử ngồi ở cùng nhau, đề tài đơn giản là phu quân hài tử, có người biết quý phi dạ sinh một đôi long phượng thai, liền nhắc tới cái này đề tài. Có nhân đạo, ta nhớ rõ hôm nay cách là Mạnh đại nhân một đôi nhi nữ một tuổi đi. Đợi chút có phải hay không muốn bắt chu? Là muốn tại tiền viện, ở ngõ yến phía trước. Quý phi dạ liền nói thẳng thấy này đó phu nhân đối hài tử đều có chút hảo, liền phân phó Hồng Hạnh đi làm vú nuôi đem hài tử ôm lại đây. 3 tháng Tuyền Châu thời tiết đã thực ấm áp, hai đứa nhỏ đều là một thân tân y phục, xuyên cũng không phải rất nhiều, bị hai cái vú nuôi ôm lại đây. Kiều Tương duỗi tay tưởng tiếp nhận hàm tỷ nhi, bị quý phi dạ tiệt hồ. Hài tử không hiểu chuyện, đừng đem ngươi bụng đạp. Kim thái thái thấu lại đây. Ta ngoan ngoãn, này hai cái hoa hoa, chẳng lẽ là kia Quan Âm Bồ Tát bên người Kim Đồng Ngọc Nữ chuyển thế mà đến, bộ dáng này thật tốt quá. Bị Kim Thái Thái như vậy vừa nói, không ít Thái Thái phu nhân cũng đều lại đây nhìn nhìn hài tử, thấy này hai cái hoa hoa đều là một đoàn đáng yêu, nam hoa hoa mắt to phảng phất vẫn luôn đựng đầy ý cười, gọi người nhìn nhìn không được muốn cười ra tới. Nữ hoa hoa biểu tình nghiêm túc một ít, tím quả nho giống nhau đôi mắt thường thường chớp một chút, có thể gọi người tâm đều hóa. Có cùng Kiều Tương quen biết phu nhân tức khắc hiểu được Kiều Tương như thế nào như vậy thích quý phi dạ nữ nhi. Này tiểu bộ dáng làm người nhìn thật sự hận không thể mã ôm về nhà đi. Kia Tư Mã Nhị phu nhân vội vã muốn đi bên ngoài đem các gia cô nương đều nhìn một cái, đối với Nai Hoa Hoa thật sự là nhất không nổi tới hứng thú, kết quả một đôi hàm tỉ nhi ánh mắt cũng không biết như thế nào, tâm tình lập tức bình tĩnh xuống dưới. Tư Mã Nhị phu nhân nghĩ thầm, này tiểu cô nương lớn lên thật không sai, chỉ tiếc tuổi quá nhỏ. Theo sau nàng lập tức tự giễu, nàng đây là cấp nhà mình nhi tử tương xem si ngốc. Như thế nào liền mới tròn một tuổi tiểu cô nương đều nhìn. Vừa lúc này bên ngoài Mạnh Kiều Hạnh đi đến, làm trò mãn đường phu nhân thái thái, nàng như cũ mặt mang cười đi thực ủng, tứ thầm thầm, Phan tỷ tỷ cùng Tư Mã Nhị cô nương cùng mặt khác các cô nương nói muốn lồng cái đấu thơ hội, tưởng thỉnh các vị phu nhân đi đương cái trọng tài. Tư Mã Nhị phu nhân phục hồi tinh thần lại, Tư Mã Nhị cô nương cũng không phải là nàng nữ nhi Tư Mã Vân sao? Nàng nữ nhi đây là biết nàng tâm sự, cho nên mới khuyến khích ra tới như vậy một hồi đấu thơ hội đi. Quý phi dạ nghe xong, mặt mang cười, ta viện này vừa lúc một trận tử đằng, không bằng chư vị phu nhân thái thái cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thưởng ngắm hoa ăn chút nhi điểm tâm. Mọi người đương nhiên nhận lời, một hàng 10 người tới cùng nhau đi ra ngoài, mới đi đến ngoài cửa nghe được các tiểu cô nương kinh ngạc cảm thán thanh. Tư Mã Vân tới ôm lấy nhà mình mẫu thân cánh tay, mẫu thân, Mạnh phu nhân phủ đầu bếp làm được điểm tâm thật sự hảo hảo ăn nga, chúng ta làm trong nhà đầu bếp tới Mạnh phu nhân phủ học được không? Tư Mã Nhị phu nhân nghe vậy thiếu chút nữa bị nhà mình nữ nhi cấp khí đến, duỗi tay điểm Tư Mã Vân cái chán, ngươi một cái cô nương ra cả ngày biết ăn ăn ăn. Tư Mã Vân cười hì hì kéo nhà mình mẫu thân đi đến Tử Đằng giá hạ. Dối tay cầm một khối bất quá nửa tấc vuông tiểu bánh kem trực tiếp đưa đến nhà mình mẫu thân bên miệng, ngươi nếm thử biết thật sự ăn ngon. Làm trò nhiều người như vậy mặt, Tư Mã Nhị phu nhân cảm thấy chính mình mặt đều phải bị nhà mình nữ nhi cấp mất hết, nhưng là nàng không thể ở chỗ này phát hỏa đành phải ăn xong kia khối tiểu bánh kem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1789 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cũng không lo lắng Tư Mã Nhị phu nhân sẽ phát hỏa tiếp đón các vị phu nhân ở trước đó chuẩn bị tốt chỗ ngồi ngồi xuống. Kiều Tương cũng đi đỡ một phen Tư Mã Nhị phu nhân. Tư Mã Nhị tiểu thư nói nhưng một chút cũng chưa sai. Điểm tâm này ta nếm cũng thích. Ngày mai cái tính toán đem Mạnh phu nhân phủ đầu bếp cấp kiếp trở về. Tư Mã Nhị phu nhân lúc này đã phản bác không được Kiều Tương những lời này. Tư Mã Vân là cái thích ăn, nhưng là Tư Mã Vân cái này yêu thích lại là đến từ chính nhà mình mẫu thân. Tư Mã Nhị phu nhân ở ăn đến kia khối mềm mại ngọt hương bánh kem thời điểm đã không phục hồi tinh thần lại. Lúc này bị Kiều Tương chạm vào một chút, mới hồi phục tinh thần lại, mặt mang một chút đỏ mặt ý theo Kiều Tương động tác thẳng đến ngồi xuống, mới chú ý tới tay nàng biên cũng là một ly trà một đĩa điểm tâm. Nàng vừa rồi ăn qua cái loại này tiểu bánh kem có hai khối, màu tím thật xinh đẹp, mặt bày một đóa mới mẻ tử đằng la, chỉ là bán tương làm người rời không ra ánh mắt. Kiều Tương ỷ vào ngày hôm qua quý phi dạ cho nàng nói qua, bình tĩnh cấp Tư Mã Nhị phu nhân giới thiệu, cái này màu tím cũng không phải là tử đằng la, là cầm khoai lang tím là từ Nam Dương lộng trở về cái loại này, cùng khoai lang đỏ có chút giống cái kia khoai lang tím nhiễm nhan sắc, bỏ thêm sữa bò, cho nên lại ngọt lại hương. Tư Mã Nhị phu nhân gật gật đầu, nhìn không được đem hai tiểu khối bánh kem đều ăn, lại đem mặt khác điểm tâm đều nếm cái biến. Vì thế vốn dĩ đấu thơ hội lập tức biến thành mọi người đều đang hỏi, này tiểu điểm tâm như thế nào làm, Mạnh gia đầu bếp có thể hay không mượn các nàng học hai ngày. Mạnh Kiều Hạnh ngồi ở Phan Doanh Doanh bên cạnh, bên người nàng ngồi Kim Mi tiểu cô nương phủng khối nai bánh ở ăn một bên tán, trong mắt lộ ra điểm nhi hâm mộ, ta cũng muốn học làm cái này điểm tâm. Mạnh Kiều Hạnh thò lại gần, không có việc gì, chờ ta quá hai ngày thỉnh ngươi lại đây chơi, cái này ta cũng sẽ làm. Thật vậy chăng? Ra tiếng lại không phải Kim Mi, mà là ngồi ở Kim Mi bên cạnh một vị họ Trúc cô nương. Vị này Trúc cô nương kêu Trúc Lùa, ăn đến cái này điểm tâm thời điểm ánh mắt sáng lên, đặc biệt tưởng trở về chính mình làm cấp nhà mình ca ca cũng nếm thử. Hơn nữa nàng đều nghe nói, hôm nay chỉ có nội viện thái thái phu nhân cùng các cô nương là ăn cái này điểm tâm, ngoại viện chính là bình thường chiêu đãi người điểm tâm. Cho nên nàng ca ca nhất định không ăn qua như vậy ăn ngon điểm tâm. Là nha, điểm tâm này là ta tứ thầm thầm cấp phòng bếp người ta nói như thế nào làm. Phòng bếp người làm thật nhiều thứ mới làm ra tới. Ta ở một bên hảo đi theo học học, phát hiện học xong lúc sau còn rất đơn giản. Trúc Lùa nghe được nói đầu bếp nhóm đều làm thật nhiều thứ mới làm ra tới. Đối với Mạnh Kiều Hạnh kia một câu học xong rất đơn giản tức khắc có chút lo sợ. Như thế nào học xong rất đơn giản. Mạnh Kiều Hạnh cười một chút, bởi vì sở hữu đồ vật đều có cái xứng cùng thời gian, như làm cái này bánh kem làm một phần trứng gà 4 cái, bột mì 2 lượng, sữa bò một chén nhỏ, là chúng ta thường dùng cái loại này lam sứ hoa chén, còn có là đường 1 lượng dưới, đường phải dùng tiểu thạch ma tinh tế lại ma vài biến, quá thô không được, hóa không được. Sau đó dựa theo trình tự tới làm, lúc sau nắm giữ hảo bánh kem chưng thời gian cùng độ ấm, hảo. Đến nỗi cách này bu đinh càng đơn giản. Mạnh Kiều Hạnh thuận miệng đem mấy thứ này cách làm nói đi ra ngoài. Cách này phía trước Mạnh Kiều Hạnh hỏi qua quý phi dạ nói không quan hệ, rốt cuộc nắm giữ không hảo thời gian thật sự có khả năng làm được là hắc án liệu lý. Ai? Chúng ta không phải muốn đấu thơ hội sao? Như thế nào thành tiệc trà? Đột nhiên có người phản ứng lại đây, hỏi một câu. Mọi người cũng bừng tỉnh, đúng vậy, còn phải đấu thơ đâu.